Vĩnh Sinh, chương 1309, lần nữa tới thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến đã xong đây vẫn là người sao? Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ cứ thế trực tiếp bị đánh chết. Thực lực của Phương Hàn quả thực đã cực kỳ gần với thiên quân rồi. Hai đại thiên chủ này thực lực còn trên cả Hy Hoàng và Thẩm Phán Thương. Phương Hàn thế mà vẫn có thể dễ dàng diệt sát. Thế thì không phải là đệ nhất nhân dưới thiên quân sao? Lợi hại, thật sự lợi hại. Ai cũng không ngờ được hắn lại trưởng thành tới trình độ này. Hư gia thật có phúc phận. Nghe nói nữ đệ tử Hư Mộ Vân của Hư gia ngươi rất được Phương Hàn sủng ái. Về sau khi Phương Hàn tấn chức thiên quân vô thượng, Hư gia các ngươi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thọ cùng trời đất. Cuộc chiến giữa Phương Hàn với Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Kết quả Phương Hàn đã phong ấn hai đại thiên chủ, hóa thành thái cực đồ âm dương ngư hai màu xanh vàng. Những thế lực âm thầm quan khán như Nam Cung Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia, Hư Gia đều thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên tất cả mọi người đều khiếp sợ tới túa mồ hôi lạnh. Vù, Phương Hàn hạ xuống, Nam Cung Thương Tâm là người đầu tiên đi lên nghênh tiếp. Chúc mừng Phương Hàn huynh lấy được toàn thắng, chém giết phong ấn Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ. Hai đại thiên chủ này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Một khi bị luyện hóa thì Phương Hàn huynh lại càng tiến thêm một bước trên thiên quân đại đạo. Ngày sau tấn chức thiên quân rồi, mong rằng cũng không quên một đoạn giao tình hôm nay. Ha ha ha, không dám không dám. Phương Hàn cười dài mấy tiếng, bàn tay vừa lật liên thu thái cực đồ kia vào trong thân thể. Tấn chức thiên quân không phải là chuyện đơn giản, ta còn kém xa lắm. Phải tiếp tục tích tụ không ngừng. Tuy nhiên lần này thu hoạch quá không ít. Thân thể Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ nghe đồn đều là những loại thân thể tôn quy bậc nhất Phi Thúy Hóa Thần Thể và Nguyên Kim Đại Đạo Thể. Sau khi ta luyện hóa, đối với thân thể ta cũng sẽ gia tăng về chất, huống chỉ còn có thể tìm hiểu được thủ đoạn chân lý tiên vương, cũng là một đại trợ lực. Vậy giờ Phương Hàn huynh tính toán an bài như thế nào? Hiện tại, chân lý thánh địa đã nhòm ngó 10 vạn đại châu thiên đình chúng ta. Nghe đồn đã có 10 đại thiên chủ hàng lâm, mỗi người thiên chủ này đều là những nhân vật vô địch, có thể tấn chức thiên quân. Nguyên Kim Thiên Chủ và Phi Thúy Thiên Chủ cũng chỉ là hai người khá yếu kém mà thôi. Trong đó, thiên chủ mạnh nhất thậm chí là những nhân vật đã thất bại khi vượt thiên quân đại kiếp nạn nhưng vẫn còn sống sót. Phương Hàn huynh có muốn giết bọn họ hay không? Nam Cung Thương Tâm thấy Phương Hàn dường như đang có tính toán không khỏi tiến lên thương lượng. Cái gì? Có kẻ độ thiên quân đại kiếp nạn thất bại nhưng không chết? Phương Hàn hơi sửng sốt, lập tức siêu tầm trí nhớ khổng lồ trong cơ thể mình. Hắn cắn nuốt rất nhiều cổ hoàng, quân thương sinh, hoàng phủ đại đạo, tai hoàng. Vừa rồi lại phong ấn Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ vào trong cơ thể. Một khi luyện hóa xong, thì sẽ biết được rất nhiều bí mật trong chân lý thánh địa. Ngay khi hắn đang siêu tầm trí nhớ, Nam Cung Thương Tâm chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ nghe Tai Nan Thiên Quân nói qua. Hắn truyền thụ đạo thuật cho ta. Nói ta rất nhanh sẽ tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Thậm chí thực lực có thể sánh ngang cổ hoàng nhưng cũng nói dưới thiên quân có một số nhân vật vô cùng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là những kẻ độ kiếp nạn thất bại. Những người này đều là những cường giả mà hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, sát khí thao thiên. Bên trong chân lý thánh địa quả thật có nhân vật như vậy. Trong thiên quân dự khuyết bảng của chân lý thánh địa có 3 cường giả bài danh đầu tiên toàn bộ đều là kẻ thất bại độ thiên quân kiếp nạn nhưng không chết. Ta gặp phải cũng không nhất định có thể đánh chết được. Những người này đều đang tích tụ lực lượng, chuẩn bị lần nữa tấn công quan khẩu. Phương Hàn chậm rãi quen thuộc với những trí nhớ này, bắt đầu luyện hóa Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ trong cơ thể. Hai đại thiên chủ này mất đi chân lý hồ lô chứa đựng nguyên khí thiên mạch, đã hoàn toàn không có lực lượng mà phản kháng Phương Hàn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa. Mà Phương Hàn bắt đầu cướp đoạt thần trong cơ thể hai người này. Trong cơ thể hai người này, thần thông lớn nhất đều là chân lý vương triều bất diệt thiên công, dùng thân thể làm cơ sở. Vận dụng chân lý vĩnh hãng bất diệt tiên cô. Luyện chế ra một vương triều bất tử bất diệt bất hủ. Truyền lưu xuống qua nhiều thế hệ. Lấy tự thân hóa thành vương triều. Tự thân chính là một triều đại, nguyên thần làm quân, ngũ tạng lục phủ, huyết quản làm thần, gân cốt. Huyết nhục làm sơn xuyên hà nhạc, con mắt đồng tử là nhật nguyệt trân sao. Lông tóc là thiên la địa võng. Vận chuyển vương triều tự thân, kết hợp với thiên địa đại thế. Hóa thành thân thể bất diệt, lánh ích kỳ cảnh, quá thực gợi ý cho Phương Hàn một suy nghĩ mới. Chân lý vương triều bất diệt thiên công. Phương Hàn nhoáng cái đã đoạt lấy thần thông trong thân thể hai người, dung hợp vào thân thể mình, triển khai đạo thuật thôi toán tuyệt thế vô song, lập tức khiến ba đại thần thông tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền. Chân lý vương triều bất diệt thiên công tìm hiểu lẫn nhau, bổ sung cho nhau, không ngờ có hướng về tam sinh vạn vật đại đạo. Đạo thuật thôi toán của Phương Hàn kế thừa đạo hạnh của luân hồi đạo nhân, hơn nữa có Chu Thiên Nghi suy tính, đã có năng lực thôi toán của thiên quân, cũng giống như quang não thần trong văn minh khoa học kỹ thuật ở rất nhiều kỷ nguyên trước, mỗi khắc đều vận chuyển vô số trăm triệu lần. Ông, cứ như vậy, suy tính từng bước, nguyên khí thiên mạch trên người Phương Hàn thiêu đốt cuồn cuộn từng đạo hào quang lóe ra. Khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền. Chân lý vương triều đều biến thánh từng đạo bí thuật vô thượng, ngưng kết thành hình dáng tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương, chân lý tiên vương. Tạo hóa tiên vương là một trung niên mặc hoàng bảo. Tay cầm đại quyền, đại biểu cho sự ổn trọng không gì sánh được. Mà khởi nguyên tiên vương lại là một người trẻ tuổi, khoanh tay đứng nhìn về xa xa phía trước như nhìn thấu cả tương lai. Tay cầm nguyên điểm sơ khai, đang không ngừng sinh ra vật chất mới. Mà chân lý tiên vương lại là một lão già khoanh chân mà ngồi, râu tóc bạc trắng, dường như nắm giữ hết thảy chân lý. Trí tuệ của thế gian, đại biểu cho chân lý tuyệt đối. Đúng mọi lúc mọi nơi, ba đại tiên vương hiện lên trong óc Phương Hàn, lưu truyền xoay quanh. Kỷ nguyên thư, Phương Hàn phun ra một câu. Kỷ nguyên thư hiện lên trên đỉnh đầu. Thái cực đồ do Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ biến thành xuất hiện rồi bị nhốt đánh vào bên trong. Hư ảnh của ba đại tiên vương cũng cấp tốc tiến vào trong đó. Trình bày ra kỷ nguyên đạo khác nhau. Ống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh âm chấn động thiên địa vô cùng huyền diệu truyền ra, lấy Phương Hàn làm trung tâm phát tán ra bốn phía. Thanh âm huyền diệu này hữu hình có chất, mỗi một âm đều là một đạo âm phù. Giống như dao động huyền diệu nhất, gột tẩy mọi người xung quanh. GSSS, Nam Cung Thương Tâm ở gần Phương Hàn. Bị âm phù huyền diệu này tiến vào trong cơ thể, lập tức toàn thân đều run rẩy như sóng gợn. Trong quá trình này, cỗ cổ khói đen từ trong cơ thể trưng phát ra, quanh thân còn ứa ra mồ hôi tanh hôi. Nhất là những ý niệm đen tối trong đầu cũng bị chấn đi ra. Những lối rẽ tu vi hoặc ma niệm vốn tích trong cơ thể. Khi gặp đại kiếp nạn sẽ bộc phát gây ảnh hưởng không nhỏ cũng bị âm phù huyền diệu của Phương Hàn chấn động ra khỏi cơ thể. Gần như chỉ qua mấy lần hô hấp, Nam Cung Thương Tâm đã cảm thấy pháp lực của mình tinh tiến, thoát thai hoán cốt, dường như đã nắm chắc được con đường tu luyện tương lai. Cũng giống hắn, rất nhiều cao thủ hư gia, Nam Cung Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia cũng được âm phù huyền diệu của Phương Hàn gột rửa, cũng sinh ra hiệu quả tương tự như vậy. Những tạp chất tích trong cơ thể trên đường tu luyện của bọn chúng, thậm chí cả những ý niệm không đúng cũng đều bị chấn động đi ra. Mỗi người đều tương đương tiếp nhận một lần rửa tội. Ngộ đạo, Phương Hàn huynh ngộ đạo. Nhìn tình cảnh này, Nam Cung Thương Tâm và Hiên Viên Trục Lộc. Gia chủ hư gia đều như trở nên điên cuồng, mừng rỡ như điên, đồng thời vô cùng rung động. Toàn bộ âm phù của Phương Hàn đột nhiên thu lại. Trên mặt hiện ra quang mang ngộ đạo. Dường như đạp đất thành Phật, tùy ý mỉm cười cũng khiến cho thiên địa trở nên sinh động hẳn lên. Hắn vừa mỉm cười khiến thiên địa cũng như tươi cười. Hắn vừa nghiêm mặt, cả vũ trụ cũng như nghiêm trang hơn. Hắn vừa phẫn nộ, thiên địa nơi nơi là triều tịch, bão tố, cuồng lôi. Hiên Viên Thế Gia, hư gia. Các ngươi mặc dù đều đã thấy được tình huống thiên giới hiện tại. Phải liên thủ lại mới có thể vượt qua khó khăn và kiếp số lần này. Các ngươi chiếm được kỷ nguyên diệu âm của ta, gột rửa sự dơ bẩn của bản thân. Từ nay về sau, bất kể là ai, pháp lực tu luyện đều đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại các ngươi mang theo tất cả tài nguyên, đi tới Vũ Hóa Môn. Nhận sự chỉ huy của sư huynh Vũ Hoàng của ta. Ta muốn đi thiên đình một chuyến, tìm kiếm cơ hội tấn chức thiên quân cuối cùng. Đi đi. Khi Phương Hàn lên tiếng đã mang theo một giọng điệu như ra lệnh. Dựa theo lẽ thường, hẳn Hiên Viên Thế Gia, Hư Gia và Nam Cung Thế Gia đều sẽ chống lại. Không ai muốn đạo thống mà mình đã truyền thừa hàng trăm vạn năm lại dung nhập vào thế lực khác cả. Nhưng hiện tại, sau khi Phương Hàn luyện hóa Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ tìm hiểu đại đạo của ba đại tiên vương, diễn biến ra kỷ nguyên diệu âm, giơ tay nhấc chân cũng có một cỗ khí thế kinh nhân, cho dù là cổ hoàng cũng không thể không thần phục. Toàn bộ cao thủ của ba đại thế gia này nhất tề sinh ra một ý niệm. Tuân mệnh, Phương Hàn gật gật đầu, vung tay áo lên, cả người phóng lên cao rồi biến mất. Dĩ nhiên đã biến mất khỏi bầu trời, dường như chính là đi thiên đình. Chư vị, Hiên Viên huynh, Hư huynh, các hoàng giả của Nam Cung Thế Gia. Phương Hàn đã ra lệnh, không thể vi phạm. Chúng ta lập tức chấp hành mệnh lệnh, đem theo tất cả tài nguyên đi Vũ Hóa Môn. Nam Cung Thương Tâm lập tức chỉ huy mọi người, rất mạch lạc dứt khoát. Giờ khắc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Vũ Hóa Môn có rất nhiều người đang khắc khổ tu luyện, nhất là Vũ Hoàng. Hắn đang nghiên cứu những toái phiến thiên quân võ đạo. Trong có thể cũng luyện hóa tiên đan thánh phẩm. Hắn đang kiệt lực tham ngộ, dung luyện. Đột nhiên ngay lúc này, trên bầu trời có một đạo âm thanh huyền diệu truyền tới. Vô số thần thông võ đạo dung nhập vào thân thể hắn. Rắc rắc, những toái phiến võ đạo mà hắn đang kiệt lực nghiên cứu đột nhiên dập nát. Hắn đột nhiên mở mắt ra đứng thẳng lên, thiên địa lâm vào chấn động, không ngờ loáng thoáng có khí thế của Phi Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ. Sư đệ, ngươi đã đạt tới cảnh giới như vậy sao? Vũ Hoàng lẩm bẩm nói. Ta ở nơi này chúc ngươi sớm tu thành thiên quân. Vĩnh sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.